các đại lão đều sủng ta. Chương 103, 103, Lam Cận biết kẻ thù của lão gia tử là chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn thức ăn lớn đương nhiên không ăn hết được. Lam Cận không thích lãng phí, liền toàn bộ đóng gói mang về. Chọn một ít thức ăn mèo con có thể ăn, đem tới dưới cầu vượt cho mèo hoang ăn, còn lại cho những người lang thang kia. Tần Ẩn nhìn thấy, phát hiện cô còn rất có tình thương người. Lần này càng thêm kiên định quyết tâm của mình. Người phụ nữ này, già đã định rồi. Thứ bảy, Lam Cận sau khi ăn điểm tâm xong đi nhà cũ một chuyến. Thấy lão gia tử cầm điện thoại di động, trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Tên Mộc Chi Cận này sao đã không online mấy ngày rồi? Lần trước thắng ta đã trốn. Hừ, sớm muộn gì ta cũng muốn bắt được ngươi. Sau đó, và sau đó, ta muốn báo thù rửa nhục. Ông nội, nghe vậy, lão gia tử ngẩng đầu, lập tức ủy khuất ồn ào, muốn tìm kiếm sự an ủi của cháu gái bảo bối. Cháu gái ngoan con tới vừa lúc, ông nội con bị người khi dễ. Ô ô, nói xong còn giả vờ làm bộ làm tịch khóc lên. Bác Phúc nhìn sang một bên buồn cười. Ông ấy phát hiện lão gia tử càng lớn tuổi càng ấu trĩ, giống như một lão ngoan đồng. Lão ngoan đồng, già rồi mà như con nít. Ai khi dễ ông? Lam Cận khẩn trương bước nhanh hơn, nhìn về phía màn hình di động của lão gia tử. Lão gia tử căm phẫn chỉ vào biệt danh của kẻ thù. Chính là hắn, tên khốn kiếp này là Mộc Chi Cận. Lam Cận, đây không phải là biệt danh chơi cờ vây của cô sao? Hỏng rồi, chẳng lẽ nói, lần trước đối chiến với cô bị cô ngược đãi đến hoài nghi nhân sinh chính là ông nội nhà mình. Đây sẽ không trùng hợp ngẫu nhiên như vậy à, ông nội. Cái người tên là Mộc Chi Cận khi dễ ông sao? Lam Cận chột dạ mím môi, giả vờ không biết Mộc Chi Cận là ai. Hừ, đâu chỉ là khi dễ à, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Lão gia tử tự nhận là kỳ nghệ cao siêu, kết quả lại bị người ta liên tục đánh bại năm bàn. Vẫn hoài nghi là cao thủ nào đó cố ý mở ớt nhỏ để ngược đãi ông. Ngẫm lại liền tức giận bốc khói. Quả nhiên là càng nghĩ càng tức giận. Tức giận nói, người này nhất định là biết ta, cố ý mở ớt nhỏ ngược đãi ta. Kết quả ngược xong sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Hừ, tốt nhất đừng cho ta biết hắn là ai. Nếu không ta sẽ bóp cổ hắn đến chết. Lam Cận do dự một chút, thăm dò mở miệng. Ông nội, nếu như con nói người kia chính là cháu gái bảo bối nhất của ông còn muốn bóp chết người đó sao? À, cháu gái ta, con đang tự nói mình. Lão gia tử cho rằng mình dọa cháu gái, vội vàng khôi phục bộ dáng hiền lành, yêu thương sờ sờ đầu cô. Đừng nói bậy, con làm sao có thể là Mộc Chi Cận đáng ghét kia? Ông nội, con thật sự là Mộc Chi Cận. Lam Cận rất nghiêm túc. Lão gia tử sửng sốt, nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, lập tức, phụt, một tiếng nở nụ cười. Được rồi, cháu gái ngoan, con đừng chọc ông nội cười. Sau đó lại vẻ mặt áy náy nói, nhất định là bị bộ dáng vừa rồi của ông nội dọa sợ rồi. Ông nội xin lỗi con, ông vừa rồi cũng không phải nổi giận với con, đều trách Mộc Chi Cận kia quá đáng ghét. Lam Cận phát hiện giải thích không rõ ràng, không khỏi có chút đau đầu, đành phải phụ họa nói, ừ, rất đáng ghét. Buổi trưa lúc ăn cơm, Lam Cận phát hiện lão gia tử chán ăn, không ăn mấy miếng liền buông bát đũa xuống. Làm sao vậy ông nội, còn đang suy nghĩ chuyện của Mộc Chi Cận sao? Lam Cận ân cần hỏi. Lão gia tử thở dài, ai, ta đã quen với món ăn chú Lưu con nấu, đột nhiên đổi thành đầu bếp, không có khẩu vị gì. Chú Lưu đâu? Lam Cận cũng phát hiện, hôm nay hương vị món ăn đích xác không được tốt lắm. Cách chương.